cầm kiếm bắt đầu đâm chém nó, cho đến khi con mã áo đỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net